À, biết sao không? Khi mà con đi mà con đạp vậy là cái tâm từ con có và cái sự ước nguyện của con nó sẽ thành tựu theo cái ước nguyện của con với cái lòng từ của mình, lòng từ của mình nó thực hiện qua cái qua cái giới luật này. Bởi vì mình làm cái gì đều là mình có ý thức của mình. Lỡ ví dụ như bây giờ con đạp con kiến chết, rồi con đem con kiến, con chôn con kiến đi, rồi con ước nguyện như vậy, điều đó là điều tốt, điều của người tu là thực hiện cái lòng tâm từ, lòng thương yêu của mình, điều đó là điều tốt rồi. Còn cái câu hỏi đầu của con, con hỏi như thế nào đó, cái câu đầu đó là câu cú đồng thân tương ứng, đồng quý tương cầu, đó là những cái từ trường con nó tương ứng thì cái đó là đúng rồi, không có sai rồi, con hiểu rồi, không có sai. Còn cái lòng mà con đối xử với tình thương của con đối với chúng sanh, còn cái vấn đề mà mạng nhện là con hay phá nhà của nhện nó cái gì, con ý con muốn nói vậy, sợ con không có nhà cửa. Trong cái khi đó nếu mà cái mạng nhện mà nó dâng như vậy thì nó đang làm cái lưới để nó bắt những con vật khác, chứ không phải là cái nhà nó đâu. Nó đang dâng lưới, nó là ông thợ săn đó, nó đang dâng lưới, nó bắt mồi, nó ăn đó. Mà con phá cái lưới nó là con cứu biết bao nhiêu con vật khác, con cứu biết bao nhiêu con muỗi không. À, cái ông thợ săn này tôi xin ông đừng có vô đây mà gặp tôi đó, thì tôi xé cái lưới ông đó, chứ tôi không phải phá nhà con, phải không? Con biết không? Nó dâng lưới, nó bắt mà ăn đó. Bây giờ đó ông đi đâu ông đi, chứ ông lỡ cái chỗ tôi ở mà ông dâng lưới ông bắt thì tôi không chấp nhận đâu. Tôi là người tu tứ vô lượng tâm mà, tâm từ tâm bi mà, tôi thấy ông làm điều này trước mắt tôi thì tôi thương chúng sanh lắm, tôi không nỡ để cho ông làm cái điều ác này, cho nên hằng ngày tôi thấy mạng lưới của ông mà tôi không có giết ông đâu. Ông là một cái con vật, là một người thợ săn thì ông nên đi đâu ngoài kia ông kiếm ông ăn, chứ ông đừng vô đây ông dâng ông bắt thì tôi sẽ xé lưới ông tôi bỏ. Thì con nói vậy thì con cứ ké ba cái lưới nó, con đem con dẹp đi, rồi nó dăng nữa rồi con đem dẹp đi. Chỗ này không phải chỗ ông dăng lưới, mà chỗ này là chỗ để chúng sanh cùng sống nhau, à, ông có hiểu được đó, thì ông đi ra chỗ khác ông tìm, còn không thì ông ăn chay như tôi đi, tôi sẽ cho ông ăn những cơm và những thực phẩm hiền lành, chứ ông bắt mấy con vật này ông ăn thì không được. Thì con nói vậy rồi con cứ phá lưới nó đi, nó đi đâu nó đi. Điều đó con phải hiểu, nó không phải cái nhà nó đâu mà cái lưới nó mà cái lưới nó bắt thiệt ra mà đây nói những cái con muỗi hay hoặc con vật gì nhỏ nhỏ bay dính vô đó cái nó bắt ăn, nó lợi nó ăn ăn, nó dâng lưới nó bắt. Cho nên do cái lòng từ mà do cái sự hiểu biết của mình thì con phá cái lưới đó thì tốt nhất, vì con cứu cái con nhện nhện đó nó đi trở thành hiền lành hơn, và nếu lỡ nó có chết đói đi nữa nó sẽ thành làm một con vật khác tốt hơn, không phải đi làm cái điều ác đó. Có 5 điều mà có 6 cái nghề mà Đức Phật cấm, đó là nghề chài lưới, nghề săn bắn, mà cái ông này là cái nghề mà dâng lưới mà để bắt người ta. Cho nên vì vậy mà Phật dạy cấm, thì bây giờ tôi giúp ông không có làm cái nghề đó nữa thì con tốt chứ sao. Còn về các cái phần mà ông Lạt Ma, thấy không, ông Lạt Ma là tu về chánh niệm tỉnh thức, mấy con nó có những cái giai đoạn tỉnh thức. Cho nên vì vậy mà cái giai đoạn tỉnh thức thứ tư đó, ông sanh lên, ông làm một đứa bé, ông nhớ lại đời trước của ông. Cho nên ông cũng chẳng đi tới đâu, niết bàn thì ông không vô, mà ông chỉ có tỉnh thức đó thôi. Cũng như bây giờ mấy con tu tỉnh thức phá hôn cầm thôi, nhưng mà mấy con không có định vô lậu thì tham si mấy con đâu hết, mấy con dục lậu, hữu lậu làm sao hết, nó chỉ có tới vô minh lậu thôi. Con hiểu không? Mà vô minh lậu thì nó có cái sự tỉnh thôi, chứ còn dục lậu hữu lậu vẫn còn thì vẫn còn tiếp tục tái sanh, chứ làm sao hết được. Cho nên mấy ông Lạt Ma mới sanh lên. Rồi có nhiều ông lại nhớ tôi hồi đó là ở làng nào xã nào, tôi là ông Lạt Ma thứ mấy, nhớ lại kỹ. Như vậy là ông cũng quần lên quần xuống để làm ông Lạt Ma thôi, chứ có làm gì hết, chứ đâu vô niết bàn được. Cho nên đối với Tây Tạng mà chúng ta tu thì chúng ta cũng làm tái sanh hoài. Mà tái sanh đâu phải là làm cái thân này đâu phải sung sướng gì, mấy con cũng phải ăn nhai nuốt, rồi cũng phải bị người này nói bị người kia. Cho nên có nhiều ông Lạt Ma cũng phải chạy giặt đó, chứ mấy con có nghe có lúc mấy ông Lạt Ma cũng phải chạy trốn giận đó. Như vậy rõ ràng là cũng khổ chứ đâu phải sung sướng gì. Cho nên chỉ tu hành làm sao mà chấm dứt tái sanh luân hồi theo đạo Phật đúng, là chúng ta sẽ vào cái trạng thái bất động của chúng ta, thanh tạng là như mới đúng, không còn tái sanh nữa. Cái tái sanh mà tỉnh là tôi biết đời trước tôi thì cũng có hay đó, nhưng mà mới tỉnh thức thứ tư thôi, không có gì đâu. Vậy con thấy chưa, thầy trả lời vậy là đủ rồi phải không?